Mật ngọt tình yêu, chương 28, cha hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy chiếc phao cứu mạng cuối cùng của mình chuẩn bị rời đi, Cố Thuần Nhã hốt hoảng giữ anh lại, nhìn anh với đôi mắt hoang mang. Tuấn Lãng, anh đừng đi. Tuấn Lãng nhìn cô như vậy thì đau muốn xé tâm can, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc an ủi. Ngoan, mai anh lại tới. Bây giờ lên phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay em vất vả rồi. Cố Thuần Nhã yếu ớt gật đầu nhìn anh rời đi, khi cô đang muốn nghe lời anh lên phòng thì bị tiếng gọi thân thương bắt đứng lại. Tiểu Nhã, lại đây mẹ hỏi chuyện. Cố Thuần Nhã gần như cúi gằm mặt xuống, cô không có đủ dũng khí nhìn mẹ mình nữa. Hai đứa bắt đầu từ khi nào? Sau khi anh ấy về nước được một tháng. Vậy là bà bị qua mặt gần 4 tháng nay mà không hề hay biết gì cả. Sở Dung nén giận tiếp tục tra hỏi, hai đứa đã làm gì đi quá giới hạn chưa? Lúc hỏi ra câu này Sở Dung cũng có chút buồn cười, bà hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm của Tuấn Lãng, thằng bé đó chắc không đến nỗi ra tay với trẻ vị thành niên đâu. Nhưng cuộc sống không nói trước được điều gì, lỡ như có ngày nào đó hai đứa củi khô bén lửa thì sao? Cố Thuần Nhã hiểu ý của mẹ mình, trong đầu lơ đãng nghĩ đến cảnh tượng anh mượn tay cô tự xử, hai má không nhịn được đỏ ửng. Mẹ con không có. Được rồi, bà chưa bao giờ nghi ngờ con gái mình. Con bé nói có là có mà nói không thì sẽ là không. Tiểu Nhã, con đã lớn rồi. Bây giờ con muốn yêu ai mẹ sẽ không can thiệp nữa. Có điều là con gái phải biết bảo vệ bản thân. Con đừng nghĩ mẹ cổ hủ, mẹ chỉ muốn bảo vệ con gái mẹ một cách tốt nhất. Sở Dung vừa dứt lời, hai mắt Cố Thuần Nhã đã sáng rực, cô vội nắm lấy tay mẹ mình. Mẹ, vậy là mẹ không phản đối hai đứa con đúng không? Mẹ đồng ý rồi đúng không? Sở Dung đẩy tay cô ra. Mẹ chỉ không phản đối con yêu đương, nhưng còn phải xem đối tượng là ai. Cố Thuần Nhã bĩu môi, tất cả do tên ngốc Tuấn Lãng kia, ai bảo ngày xưa không lấy cô làm lá chắn mà quen hàng trăm cô cơ. Giờ thì hay rồi, để lại ấn tượng xấu trong mắt mẹ cô rồi này. Mẹ, chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu. Ngày trước là do Tuấn Lãng không muốn phiền phức nên mới quen bạn gái làm lá chắn thôi. Chứ anh ấy không hề có tình cảm gì với họ, cũng không để lại hậu quả gì đâu. Sở Dung không muốn con gái tẩy não mình nữa, bà đuổi cô lên phòng. Lên phòng nghỉ đi, có gì hôm sau nói tiếp. Bên kia Cố Nhạc tiễn Tuấn Lãng ra ngoài, ông quan sát trước sau không thấy vợ nhìn mình mới dám bật đèn xanh cho con rể tương lai. Tuấn Lãng à, không phải chú gì muốn làm khó gì cháu đâu. Có điều gì cố của cháu hơi khó chấp nhận quá khứ của cháu, mai cháu bảo A Tấn với Phương Hà qua đây chơi, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Tuấn Lãng hiểu ra, lập tức cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn chú Cố, con hứa sẽ đối xử với Tiểu Nhã thật tốt. Cố Nhạc vỗ vai anh, đó đương nhiên là chuyện cháu phải làm, có điều chai rượu quý của bố cháu chú vẫn muốn nếm thử. Đương nhiên là được ạ, nếu bố con không đồng ý con sẽ ăn trộm tới cho chú. Ha ha, được được, chú đợi uống rượu quý của cháu. Tuấn Lãng vừa về đến nhà thì lập tức gọi điện cho Cố Thuần Nhã, bên kia vừa nghe thì đã than phiền. Tuấn Lãng, phải chi trước đó anh không mang danh bad boy thì tốt biết bao. Em đừng đổ oan cho anh có biết bad boy gì đâu. Cùng lắm chỉ là bad boy nửa mùa thôi. Vì cái nửa mùa của anh mà mẹ em không đồng ý cho chúng ta quen nhau đây. Tuấn Lãng thở dài, anh cũng hối hận lắm rồi đây. Ngoan, đừng giận, mai anh sang tạ lỗi với gì. Cách chương.